Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 473, 3 năm. 3. Tiến hóa giá trị đã lúc trước tiêu hao đến không còn một mảnh. Mà tiến hóa nguyên không cách nào dùng để tiến hóa cấp thấp vật phẩm. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, cắt đứt cơ quan nhân linh trận cùng cơ quan nhân liên hệ. Như thế, như là có người xông tới, cơ quan nhân liền không sẽ tự động công kích. Màu tím cấp độ cơ quan nhân, thực lực có thể sánh ngang bình thường thông ý cảnh võ giả. Hắn cũng không muốn như vậy nhìn chăm chú. Có đầy đủ tiến hóa giá trị cùng tiến hóa nguyên, có lẽ có thể chế tạo ra một cái cường giả tuyệt đỉnh đi ra. Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. Cơ quan nhân cùng mình khác biệt, sinh mệnh tiến hóa cần vừa đáp thiên địa quy tắc, vì lẽ đó dù là võ học một bước lên trời, hắn cũng phải tại thiên địa quy tắc xuống mới có thể lên trời. Vì lẽ đó, cần đầy đủ nhiều thời giờ. Nhưng tử vật khác biệt, tử vật hoàn toàn có thể theo cấp độ tiến hóa nháy mắt đạt tới tầng thứ cao hơn. Hắn ra sân trong, không bao lâu, liền gặp Nhạc Hứa. Đội trưởng ở cứ điểm bên trong a. Bế quan đâu? Ngươi có chuyện gì a? Ta vừa vặn xuất quan, muốn nhìn một chút có cái gì cần ta hỗ trợ. Nhạc Hứa nói, thật là có. Chuyện gì? Còn nhớ rõ trước đó cự quan a? Lục Trường Sinh gật đầu. Đương nhiên, chẳng lẽ cự quan chuyện còn không có kết thúc? Nhạc Hứa ngưng trọng nói, xác thực không có kết thúc. Lục Trường Sinh lông mày nhíu lại. Nguyên bản chúng ta coi là cái kia cự quan là dây gai quỷ làm ra. Nhưng trước đây không lâu, có người phát hiện, cự quan thân ảnh lần nữa tại Ngự Long Phường xuất hiện. Khoảng thời gian này, nó xuất hiện số lần càng ngày càng tấp nập. Chúng ta cho rằng, nó có lẽ muốn xúc tích lực lượng. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, nhân thủ của chúng ta sẽ có chút khẩn trương. Ta lần này trở về, vốn muốn tìm đội trưởng an bài cho ta người. Đúng lúc gặp được ngươi xuất quan, chỉ có thể phiền phức ngươi theo chúng ta chạy một chuyến. Lục Trường Sinh nói, nơi nào, đều là một cái đội đồng đội. Hoàn toàn hẳn là, cũng không lâu lắm, Lục Trường Sinh liền ra cứ điểm, chạy tới Nhạc Hứa vị trí chỉ định. Ngự Long Phường rất lớn, nếu như bọn hắn đợi tại cứ điểm mấy người tới thông báo lời nói, rất nhiều chuyện đều không cách nào làm. Đoàn Lương, đại nhân, nửa giờ sau, Lục Trường Sinh ngay tại một tòa lầu cao trên thấy được Đoàn Lương bọn người. Nhìn thấy Lục Trường Sinh đến, Đoàn Lương nhẹ nhàng thở ra. Cái khác hai cái cứ điểm tạm thời đều có tam tinh cấp cường giả tọa trấn. Liền hắn nơi này là mấy cái thông ý cảnh võ giả. Trong lòng không có áp lực kia là tuyệt đối không thể. Cũng may, Lục Trường Sinh kịp thời đuổi tới. Đối với vị đại nhân này thực lực, Đoàn Lương khẳng định 10 phần tín nhiệm. Đem các ngươi hiểu rõ tình huống, kỹ càng chúng ta nói một chút. Là như vậy, Đoàn Lương cùng dưới đáy một cái thông ý cảnh võ giả đem tình huống nói ra. Nhạc Hứa, Tả Nguyên tại xử lý cự quan quỷ chuyện thời điểm, phát hiện cái kia cự quan mỗi lần xuất hiện vị trí, trên cơ bản đều là tại cái kia một giải đất. Vì lẽ đó, mới lâm thời định ra cái này ba cái cứ điểm. Ngự Long Phường như thế lớn, khẳng định không chỉ Đoàn Lương những này tuần tra vệ. Trên thực tế, tứ đại phường tuần tra vệ rất nhiều. Trên cơ bản, mỗi cái cứ điểm đều nắm chắc 100 người. Bạch Thiên Hắc dạ trực luân phiên, nghỉ ngơi thời điểm liền về nhà. Thực lực cũng nhiều là tại luyện khí cảnh. Bởi vì, đạt tới thông ý cảnh, rất nhiều đều sẽ nghĩ biện pháp hướng đông doanh địa di chuyển. Nơi đó là thuần dương chi địa nhất ổn định cũng là mạnh nhất chỗ. Tính an toàn xa xa so bên này tốt hơn nhiều. Theo Đoàn Lương miệng bên trong biết được, cự quan đã bị hủy diệt 5 lần. Ai cũng không biết lần tiếp theo sẽ ở nơi đó xuất hiện. Lục Trường Sinh hỏi, mang ta đi nơi khởi nguồn điểm nhìn xem. Được rồi. Nơi khởi nguồn điểm là tại một cái vắng vẻ trên đường phố. Hai bên là có chút vứt bỏ tầng lầu. Mơ hồ trong đó có thể theo trong cửa sổ nhìn thấy một chút yếu ớt ánh nến. Theo ánh nến đó có thể thấy được, cái kia tất nhiên là linh trúc. người xung quanh trên cơ bản đều biết chung quanh phát sinh qua quỷ sự kiện. Bất quá, bọn hắn cũng không hiểu rõ quỷ sự kiện tính nghiêm trọng. Vì lẽ đó không có chạy tới địa phương khác, chỉ là điểm linh chúc. Đây chính là thân là tầng dưới chót người bi ai. Nhạc Hứa bọn hắn vòng ba cái khu vực, lại không rõ ràng khu vực phạm vi bao lớn. Vì lẽ đó, cũng không tốt để xung quanh người rút lui. Huống hồ, cự quan mỗi lần xuất hiện, sẽ chỉ lấy đi 4 người tính mệnh. Theo bọn hắn nghĩ, sự tình vẫn chưa nghiêm trọng đến cần rút lui tình trạng. Lục Trường Sinh không nói gì thêm, đi đến một ngôi lầu trong phòng. Tòa nhà này người ngược lại là dọn sạch, bên trong 10 phần yên tĩnh, không có một tia sinh khí. Hắn để Đoàn Lương bọn người ở tại bên ngoài chờ lấy. Mình đi vào, màu xám vật chất bò lên trên đôi mắt, quét một vòng, Lục Trường Sinh tầm mắt bỗng nhiên đứng tại một mặt tường bên trên. Thì ra là thế, đã thấy mặt này tường có một đạo mảnh khảnh khe hở. Bên trên mơ hồ có một chút âm khí lưu lại. Hắn con ngươi một trận biến ảo, tựa hồ có vòng xoáy màu xám đang lưu truyền. Cái này âm dương nhãn càng phát ra dùng tốt. Trong không khí, hiện ra từng đầu nhàn nhạt sợi tơ. Một đầu kết nối tại khe hở kia phía trên. Bên kia lại là một mực lan tràn đến đầu bậc thang. Môi hắn khẽ mở. Bên ngoài chờ Đoàn Lương trong tay nghe được mật âm. Vội vàng chạy đi vào. Đại nhân, trước đó nơi này có người theo dõi à? Có chút. Nơi này là đội ngũ tuần tra trọng điểm theo dõi địa phương. Lục Trường Sinh gật đầu. Có lẽ là đội tuần tra thành viên su lợi tránh hại. Lại hoặc là đại quỷ ẩn tàng quá sâu. Vì lẽ đó, không có phát hiện. Trước đây không lâu, đại quỷ đã lặng yên theo cái kia khe hở chỗ xuất hiện. Biến mất tại đầu bậc thang. Chờ ở tại đây. Cẩn thận cái kia mặt tường. Nếu như ta đoán không lầm, nơi đó liền là cự quan xuất hiện đầu nguồn một trong. Đoàn Lương giật nảy mình. Nhìn về phía Lục Trường Sinh chỉ cái kia mặt tường. Đã thấy cái kia mặt tường 10 phần bình thường. Cũng không cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng đã đại nhân nói như vậy, vậy khẳng định là có vấn đề. Thế là liền thông chi người tiếp cận nơi đây. Mà lúc này, Lục Trường Sinh đã thoát ra tầng lầu. Phủ lập vào hư không. Không ngừng mà đi lên kéo lên. Đồng thời, tinh thần cảm giác đem trọn tòa đại lâu đều bao phủ ở bên trong. Một lát sau, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, thân thể lại là rơi vào sau lưng cái kia một tòa trong tầng lầu. Một vòng ánh sáng tại có chút chớp động, một đám người ngồi trong phòng trò chuyện, bọn hắn giống như lại tới. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chúng ta vị trí này cùng cái kia tòa nhà liền ngăn trở hơn 10 mét mà thôi. Sẽ không có chuyện gì. Chúng ta điểm linh trúc đâu. Nếu có quỷ, linh trúc không có khả năng không có phản ứng chút nào. Đúng a, mưa nhỏ, ngươi hôm nay làm sao vậy? Nhìn qua sắc mặt rất không thoải mái. Lời nói đều không có nói vài lời. Có phải là luyện võ luyện mắc lỗi? Mưa nhỏ nhìn qua tuổi không lớn lắm. Ngồi ở trong góc, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Mưa nhỏ, có người đang gọi hắn. Hắn nói quanh co địa đạo. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút khốn. Buồn ngủ, vậy liền nghỉ ngơi mà. Yên tâm đi, từ chúng ta đang ngó chừng đâu. Mưa nhỏ lên tiếng. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Cộc cộc cộc, trong phòng mấy người nhất thời giật mình, lộ ra vẻ hoảng sợ. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa càng phát ra rõ ràng. Tựa hồ biết chạy không khỏi. Lớn tuổi nhất nam tử lên tiếng nói. Ai? Là ai? Ô, một trận gió bỗng nhiên đánh tới. Cửa phòng ầm ầm mở ra. Cái kia linh trúc cũng là trong khoảnh khắc trì trệ. Bỗng nhiên một chút diệt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.